Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, các hiển thần thông. Xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên sắc mặt ngưng tụ, trong tay mãnh liệt bạo phát ra một đoàn thổ hoàng sắc quang mang, trực tiếp đánh vào những cái kia tiểu ngư phía trên. Răng rắc, nhìn thấy thánh quang mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng oanh kích mà đến. Những cái kia tiểu ngư không hề sợ hãi, trực tiếp liền nhào tới. Tức khắc, đám người liền gặp được những cái này tiểu ngư mở ra cái kia cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh, hướng về phía những cái kia oanh kích tới lực lượng liền điên cuồng cắn. Nhưng nghe đến từng đợt thanh thúy gặm ăn âm thanh, xanh sao vàng vọt, gầy còm thanh niên oanh ra lực lượng cấp tốc biến mất lên. Thậm chí không đến một cái chớp mắt thời gian, hắn đánh ra thánh quang cùng lực lượng liền đã bị tiểu ngư cắn xé rớt, một tia không dư thừa. Mà ở cắn xé đi những lực lượng này sau đó, những cái kia tiểu ngư cũng không có dừng lại, giống như lôi điện đồng dạng cấp tốc đánh về phía xanh sao vàng vọt. Gầy còm thanh niên oanh kích mà đến nắm đấm, gầy còm thanh niên bị giật nảy mình, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã nhanh chóng lùi lại, cuối cùng càng là cách xa tiểu đám. Tại gầy còm thanh niên lui rời đi về sau, những cái kia tiểu ngư cũng một lần nữa ngã rơi xuống tiểu đám, tự do tự tại vẫy vùng lên, tựa hồ hoàn toàn vô hại một dạng. Gầy còm thanh niên đứng ở tiểu đàm nơi xa, một mặt âm trầm nhìn về phía tiểu đàm, mà Hoa tỷ muội mấy người cũng đều buồn bực. Những cái này dị chủng tiểu ngư thật sự là quá mức kinh khủng, liền đỉnh cấp thánh khí đều sẽ bị trong nháy mắt cắn. Trừ cái đó ra, lại còn có thể nuốt ăn lực lượng, lại tăng thêm tiểu ngư cái kia thiên hạ vô song tốc độ. Lúc này đám người chỉ có thể nhìn xem cái kia tiên dược vô kế khả thi, chỉ có thể cách sông tương vọng, cả đám đều phiền muộn không thôi. Tiếp theo, Hoa tỷ muội, Tuyệt Sắc thiếu nữ, Hoa Hoàng Văn, Bàn đạo sĩ, Thiên đạo tử các loại hắn một vừa ra tay, mỗi người phương pháp đều không giống, nhưng cũng đều không làm gì được những cái kia tiểu ngư. Thậm chí, đám người liền trận pháp, cấm chế các loại đều vận dụng, nhưng tiểu ngư cái gì đều ăn. Những cái kia trận pháp cùng cấm chế mới bố trí đi ra, liền đã bị bọn chúng ăn hết. Tiểu ngư tốc độ thiên hạ vô song, lực công kích lại sắc bén, bọn họ thật sự là không cách nào. Cuối cùng, liền chỉ có Diệp Dương không có xuất thủ. Diệp Dương, tại sao không thử một chút? Hoa Hoàng Văn đám người nhìn về phía Diệp Dương. Hiện tại liền chỉ còn lại Diệp Dương không có xuất thủ, bọn họ đều hiếu kỳ Diệp Dương có cái gì thủ đoạn có thể hay không. Thế nhưng những cái kia tiểu ngư, Diệp Dương không có để ý tới đám người, hắn chỉ là nhìn xem những cái này dị chủng tiểu ngư. Nếu như hắn có thể thuần phục tiểu ngư mà nói, cái kia tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bất luận là công kích hay là cái khác phương diện, tiểu ngư năng lực đều là 10 phần kinh khủng. Nhưng dùng phương pháp gì đến thu phục tiểu ngư? Đừng nói thu phục tiểu ngư, cho dù là đem hắn đánh giết, đám người đều không có biện pháp. Diệp Dương ngược lại là muốn đến một chút biện pháp đối phó những cái này tiểu ngư, nhưng hắn nhưng lại không nghĩ ở đám người trước mặt hiển lộ đi ra. Tỷ như thái cổ thần cấm thuật, tỷ như luân hồi, tỷ như thần nhãn, thậm chí còn có thời không trùng có thể vận dụng. Nhưng chỉ là hắn không muốn tiết lộ đi ra thôi. Diệp Dương lắc đầu, ta thực lực cùng mọi người không sai biệt lắm. Tất nhiên tất cả mọi người nếm thử qua, đều thất bại, ta lại thử nghiệm cũng nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, ta liền không được bêu xấu. Cái này tiên dược có dị chủng tiểu ngư bảo hộ, sợ là không cách nào đem hắn hái đi. Ta vẫn là đi tìm cái khác kỳ ngộ a, dứt lời, Diệp Dương quay người liền đi. Không có bao lâu thời gian, hắn liền cùng Qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người biến mất ở đám người bên tai bên trong. Đám người có chút trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương thậm chí ngay cả thử nghiệm một cái đều không có, cứ như vậy rời đi. Ha ha, ta cũng đi trước một bước. Hoa Hoàng Văn cười ha ha một tiếng, thoáng qua biến mất ở nguyên chỗ. Tiếp theo, Hoa tỷ muội, bàn đạo nhân các loại cũng đều nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, tiên dược nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao liền thử nghiệm một cái đều không có liền như vậy rời đi? Trên đường, Qua Lăng Giao hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Dương sư đệ hẳn là có năng lực thu lấy tiên dược a. Sở dĩ lựa chọn rời đi, có lẽ là không muốn đem át chủ bài bại lộ ra ngoài. Dù sao, những người kia đều là hắn đại địch. Lâm Viễn mỉm cười, giải thích nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nguyên lai như thế, cái kia tiểu sư đệ ngươi phải tìm cơ hội lần thứ hai trở về. Thu lấy tiên dược a. Bất quá, ta liền không cùng ngươi hành động chung. Ta muốn bản thân ở mảnh này đại lục sông sáo một cái. Tìm kiếm thuộc về bản thân kỳ ngộ. Qua Lăng Giao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sảng khoái vô cùng nói ra. Không sai, ta cũng dự định rời đi. Lâm Viễn phụ họa nói một câu. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người mặc dù cũng có tư chất ngút trời. Nhưng cùng hắn so ra, vẫn là hơi kém một chút. Cùng bản thân cùng nhau hành động, bọn họ xác thực không chiếm được hữu hiệu lịch luyện cơ hội. Hoặc có lẽ là, Diệp Dương gặp được một chút sự tình, cũng đã vượt qua bọn họ thực lực phạm vi. Thế là, Diệp Dương liền gật gật đầu. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm gì, trước tiên đưa tin ta. Nhớ kỹ, nhất định muốn sống sót rời đi đại lục, trở lại cửu đỉnh thế giới. Qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người trùng điệp gật đầu. Bảo trọng, lập tức, hai người song song rời đi. Cuối cùng, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao cũng tách ra. Hướng về khác biệt phương hướng liền bay lướt tới. Nhìn xem hai người cấp tốc biến mất bóng lưng. Diệp Dương đột nhiên cong ngón búng ra. Chỉ thấy hai đạo tâm linh chi lực từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Tiếp theo liền một đầu chui vào đến trong hư không. Phương xa, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao cũng đã cách xa Diệp Dương. Liền ở lúc này, một đạo yếu ớt quang mang đột nhiên từ bọn họ phía sau trong hư không lăng không xuất hiện. Sau đó tại hai người không biết rõ tình huống phía dưới. Cái này hai đạo yếu ớt quang mang liền chui vào đến bọn họ thể nội. Biến mất không thấy, Tam Bảo Bảo, cho ta đả thông liên thông tiên dược chỗ đó. Diệp Dương đem Tam Bảo Bảo từ tử phủ bên trong phóng ra, phân phó nói ra, Tam Bảo Bảo lúc này liền gật đầu. Thế là liền bắt đầu gặm ăn hư không. Không lâu sau đó, một đầu lỗ sâu liền lăng không xuất hiện. Không có bao lâu, thời không trùng liền mang theo Diệp Dương về tới gốc cây kia tiên dược phụ cận. Chỉ là, bọn họ cũng không có từ trong hư không đi ra, mà là ẩn tàng trong hư không. Yên lặng nhìn chăm chú lên gốc cây kia tiên dược cùng tiểu ngư. Hoa sen đồng dạng tiên dược tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ở vô tận tinh không bên trong, thủ hộ thú càng mạnh bảo vật, những cái kia bảo vật giá trị lại càng mạnh. Những cái này dị chủng tiểu ngư kinh khủng như vậy, có thể đoán trước đến cái này tiên dược kinh khủng. Nhưng Diệp Dương cho rằng, nếu bàn về giá trị, những cái kia dị chủng tiểu ngư giá trị sợ là còn tại tiên dược phía trên. Tiên dược, Diệp Dương nhất định phải được. Mà những cái kia dị chủng tiểu ngư, Diệp Dương cũng nhất định phải được. Lần này, hắn trước rời đi về sau, sau đó lại trở về, liền là chuẩn bị muốn thu đi tiên dược cùng dị chủng tiểu ngư. Hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ, là bởi vì hắn cảm thấy có hắn quyết định này cũng không phải là chỉ có chính hắn. Mặc dù, ở không lâu trước đó, Hoa Hoàng Văn bọn người nếm thử qua, nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều bảo lưu lại thực lực, không có hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày thời gian, Hoa Hoàng Văn đám người đều không có xuất hiện. Chỉ là, Diệp Dương cũng rất có kiên nhẫn, vẫn giấu kín tại lỗ sâu bên trong, đang bế quan tu luyện. Ngày thứ tư, vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở tiểu đàm phụ cận Quang Đầu Hòa Thượng. Quang Đầu Hòa Thượng thế mà nhịn không được cái thứ nhất nhảy đi ra. Thật đúng là không có tính nhẫn nại a. Chỉ thấy Quang Đầu Hòa Thượng đi tới tiểu đàm phụ cận. Lập tức, hắn tâm linh chi lực liền bạo phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. đem chu vi mấy vạn dặm hư không đều bao trùm. Hắn hẳn là đang tìm kiếm có khả năng ẩn tàng ở phụ cận Hoa Hoàng Văn đám người. Quang đầu hòa thượng rất rõ ràng biết rõ những người khác cũng cùng hắn ôm lấy một dạng tâm tư. Chỉ là, những người này ẩn tàng quá kỹ càng. Mặc cho quang đầu hòa thượng như thế nào tìm kiếm, thủy chung lại là không cách nào phát hiện. Cuối cùng, quang đầu hòa thượng biết rõ đám người vô cùng có khả năng liền ẩn tàng ở phụ cận. Nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ tìm kiếm. Lúc này, hắn cũng đã nhích tới gần tiểu đàm, chuẩn bị động thủ. Vù, một kiện kim quang chói mắt áo cà sa bị hắn tế ra. Chỉ thấy áo cà sa phía trên kim quang chói mắt, Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi vạn dặm hư không. Cùng lúc đó, quang đầu hòa thượng cả người liền ngồi xếp bằng xuống, trong miệng yên lặng niệm từ. Chỉ thấy từng đạo quang mang không ngừng từ hắn trên người tản ra. Tiếp theo xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu. Không có bao lâu một cái bóng mở liền chậm rãi ngưng tụ ra. Phật quang phổ chiếu, Phật quang vạn lý. Cái này hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Cuối cùng càng là cũng đã thực chất hóa. Từng đạo kinh khủng vô cùng khí tức không ngừng từ nơi này ngưng tụ ra bóng người trên. Người phát ra. Trùng kích vùng hư không này đều mảng lớn bể nát ra. Loạn lưu tàn phá bừa bãi. Dị tượng kinh thiên. Đây là một tôn Phật. Phật, chính là đắc đạo Phật gia đệ tử. Cùng tiên chính là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Ẩn tàng trong hư không Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía quang đầu hòa thượng. Quang đầu hòa thượng thế mà triệu hoán đến đây một tôn Phật hóa thân. Cái này một tôn Phật. Thoạt nhìn 10 phần mông lung. Nhìn không rõ ràng cụ thể bộ dáng, nhưng lại Phật quang phổ chiếu, uy năng kinh thiên, vẻn vẹn hư ảnh xuất hiện ở nơi này, liền trấn áp vùng hư không này đều nặng nề không ít. Hư ảnh này uy năng, chí ít cũng đã đạt đến thất giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, quang đầu hòa thượng lại có kinh khủng như vậy át chủ bài. Thực sự là đáng sợ. Mà quang đầu hòa thượng nắm giữ như thế át chủ bài. Như vậy bàn đạo nhân, Hoa Hoàng Văn đám người át chủ bài sợ là cũng không đơn giản. Cho mời ngã Phật, trấn áp chư thiên, trấn áp tất cả. Quang đầu hòa thượng sắc mặt trang nghiêm, quát khẽ lên tiếng. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Tôn này thấy không rõ dung mạo Phật liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi lộ ra một cái tay, trực tiếp chộp tới gốc cây kia tiên dược. Khí tức đáng sợ, thật sự có trấn áp chư thiên vạn giới kinh khủng uy năng. Cùng lúc đó, quang đầu hòa thượng lúc trước tế ra món kia mang theo tiên quang áo cà sa cũng đã lớn lên theo gió. Đem toàn bộ tiểu đàm bao phủ lại, đại thủ so tiểu đàm còn muốn lớn hơn. 5 ngón tay vũ động, trực tiếp chảo xuống, Phật quang phổ chiếu, chấn động mà xuống. A. Ẩn tàng trong hư không Diệp Dương nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Chấn động mà xuống Phật quang. Có chút thế mà thẩm thấu tiến vào trong hư không. Đánh vào hắn trên người. Những cái này tiêu tán ra Phật quang uy năng cũng không mạnh. Đối Diệp Dương cơ hồ không có uy hiếp. Nhưng ở tiếp xúc đến những cái kia Phật quang thời điểm. Diệp Dương lại là cảm giác được Phật quang bên trong hàm chứa một tia đặc thù lực lượng. Những lực lượng này hết sức đặc thù. Diệp Dương trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Đắm chìm ở Phật quang bên trong. Diệp Dương tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Thậm chí, hắn đáy lòng mơ hồ có một loại quy y cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.